Trần Thi rất vui gặp lại quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ trên kênh Sóng Truyện Ma, chúng ta lại cùng gặp nhau để lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Trong buổi đọc truyện tối nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ lại tác giả Hoàng Dung qua một câu chuyện ngắn có tựa đề Kinh Hoàng Nơi Nhà Hoang. Và nếu như yêu mến tác giả Hoàng Dung, rất mong quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy cùng nhau like, share và subscribe cho Thi nha. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Một buổi chiều Sài Gòn lất phất hạt mưa bay, mấy con ve sầu cũng bắt đầu râm ran tiếng hát báo hiệu mùa hè đã đến. Mùa hè là của những học sinh được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập hăng say vất vả. Có bạn thì theo ba mẹ về quê nội, về quê ngoại để hưởng những cơn gió quê êm ả. Có bạn khá giả hơn thì được đi du lịch đó đây với nhiều nơi thật đẹp và thú vị. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn những thanh thiếu niên, gia cảnh quá khốn khó nên không được học hành gì mà phải bỏ lên Sài Gòn để tìm cho mình một công việc lao động nặng nhọc, nhưng tiền lương thì không có bao nhiêu. Ngoài ra còn có các cụ già không nơi nương tựa, phải lụm ve chai, bán vé số hay tệ hơn là đi xin ăn để sống đắt đổi qua ngày. Với những người lao động nghèo khổ thì làm gì có được mùa hè, bởi ngày nào cũng cực khổ như ngày nấy. Mùa hè chỉ càng làm tăng thêm sự nóng bức, khó chịu trong người mà thôi. Lúc này dưới trời mưa bay, cùng hơi đất bốc lên mùi ẩm mốc thật khó chịu. Và chính nơi gầm cầu chật hẹp là một nhóm người có cả thanh niên lẫn các cụ già tóc bạc đang ngồi đếm những tờ tiền lẻ nhăn nheo. Một bà già lên tiếng: "Bà Bưởi nè, hôm nay đủ tiền mua cơm chiều ăn không bà?" Một bà già tóc bạc khác thở dài đáp: "Hơi, ăn cơm cái quán bình dân bên đường thì cũng đủ, nhưng không có tiền mua nước suối uống." Một ông già kế bên vui mừng lên tiếng: "Nè nè, mấy ông mấy bà lại đây, hôm nay tôi được cho cả giỏ khoai lang với khoai mì nhiều lắm, cả nhóm mình ăn đủ đó." Những mái đầu bạc trắng vui mừng, lụm khụm chống gậy tới phía cụ già vừa mang ra bịch thức ăn được cho. Họ rạng rỡ vui mừng. Đôi khi một món ăn có người chê bai, có người bỏ đi, nhưng đó lại chính là sự sống, là niềm vui của những con người còn nhiều khốn khó. Đám thanh niên cũng thò tay, lấy mỗi đứa một củ khoai lang rồi tụ lại bàn bạc với nhau. Một cô gái trẻ quần áo cũ mềm, rách rưới, da ngăm đen vì nắng gió, nhưng không mất đi vẻ đẹp dịu dàng nơi cô. Cô nhìn mọi người, ánh mắt sáng rỡ, rồi nói: "Ê, mấy ông mấy bà ơi." "Gì vậy bà, hạ kiến nữa vậy?" Cô gái đưa tay thúc nhẹ chỏ vào người bạn kế bên vừa lên tiếng, rồi tiếp tục nói: "Hạ kiến gì bà, tôi thấy dạo này tụi mình cũng có công việc gọi là tạm ổn. Hay mình đi thuê hai căn phòng nho nhỏ để ở cho sạch sẽ đàng hoàng, sẵn rước mấy cụ về ở chung. Ráng ở chật chội một xíu, nhưng đỡ nắng đỡ mưa, mà còn đỡ bị người này người kia đuổi tới đuổi lui. Mọi người nghĩ sao?" Một chàng trai trầm tư khẽ nghiêng mặt qua một bên nhìn cô gái đang hỏi, rồi anh đáp: "Tôi thấy vậy cũng ổn, nhưng thuê nhà là sẽ tốn tiền. Mà ba mẹ tôi dưới quê đang bệnh, không có tiền, e là..." Nói tới đó, anh dừng lại, đôi mắt rưng rưng. Một thanh niên bên cạnh đặt tay lên vai không nói gì, nhưng ánh mắt ra chiều an ủi. Những con người cực khổ, họ đã vượt xa hơn những lời nói thông thường để hiểu nhau. Họ cảm nhận cái tình của nhau qua ánh mắt, qua cái nắm tay, qua những củ khoai lang hay gối xôi đã nguội lạnh, nhưng lòng họ thì luôn ấm áp. Cô gái trầm tư không nói gì nữa, Hai người vừa trò chuyện với nhau chính là Tấn và Mai. Rồi chàng trai tên Thành lại nhìn cô gái ngồi bên cạnh Mai. Anh hỏi: Ủa, bà định nói cái gì hả? Cái bộ ông cũng tinh tế quá ha. Tôi muốn nói chuyện này nhưng sợ mọi người không đồng ý. Thì bà cứ nói thử đi. Chuyện là tôi định nói y như nhỏ Mai vậy đó. Cả nhóm phá lên cười. Nhàn lại nói tiếp: Chứ ở đây hoài hết bị công an đuổi đi, rồi mấy người quét rác khó chịu, tôi thấy không ổn. Thì cũng được, nhưng tìm sao có phòng rẻ rẻ thôi. Chứ mắc quá tôi không có tiền gửi về quê cho ba má. Ba má tôi ở quê già rồi, đâu làm gì ra tiền. Thì tôi cũng như ông thôi, phải để dành gửi về cho hai đứa em ăn học nữa chứ. Không lẽ để nó khổ như tôi. Nhỏ Yến ăn xong củ khoai, uống vào ngụm nước suối, rồi hào hứng tiếp lời: Ê, vậy đứa nào làm về sớm, đi thử một vòng gần đây, coi có nhà nào cho thuê rẻ rẻ không? Phải rồi đó, nhưng phải được hai phòng nha. Một phòng nam, một phòng nữ. Các cụ ông, cụ bà sẽ ở chung với mình. Ừ, tôi thấy vậy cũng được, chứ ở đây hoài dơ bẩn quá, đi xin việc làm lương cao cũng khó à nha. Vậy là cả nhóm chia tay ra, đặt lên nhau như một lời hứa hẹn. Trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa. Những ông cụ bà cụ cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sông. Có lẽ tuổi cao nên khó ngủ. Còn đám thanh niên thì chia ra, mỗi người một chân cầu, lót tấm nệm cũ kỹ, rồi ngủ để lấy sức mai còn đi làm nữa. Tuy cuộc sống nghèo khổ là như vậy, nhưng họ yêu thương nhau và bảo vệ nhau lắm. Có nhiều khi bọn giang hồ tới đòi làm xấu những cô gái nơi chân cầu, nhưng những chàng trai liều cả sức mình để bảo vệ. Riết rồi bọn giang hồ cũng ngán, không dám lui tới đây nữa. Đâu cần phải tình yêu đôi lứa thì họ mới bảo vệ nhau, yêu thương nhau. Mà chính những cuộc đời cơ cực, những hoàn cảnh khốn khó như nhau, họ sẽ sống với nhau bằng tình người vô cùng cao đẹp. Đúng như dự định, chỉ hai ngày sau là Tường đã tìm được hai phòng trọ liền kề, trong một con hẻm vắng, nhưng giá cả thì khá ổn. Tường là một thanh niên cao ráo, khỏe mạnh nhất trong nhóm. Anh thường đi theo làm thợ hồ, nên lương cũng tạm ổn. Anh đã sinh sống cùng với nhóm từ cái thuở gia đình không may bị cháy rụi, không còn một ai. Anh được một người hàng xóm cứu giúp, thoát chết, nhưng gia đình họ cũng không may bị bọn cướp vào, giết không còn một mạng. Bọn chúng quăng anh ngoài vệ đường vì tưởng anh đã chết. Nhưng may sao anh còn sống và lạc bước tới Sài Gòn này. Lúc đó anh vừa tròn 10 tuổi, sau này làm có chút tiền bạc, nhưng anh vẫn không muốn rời xa nơi gầm cầu khổ cực vì còn bao nhiêu người đã cùng anh chung sống nơi đây. Nhưng nói để lo cho tất cả mọi người thì anh không đủ khả năng, nên đành ở lại chia sẻ khổ cực, đói no cùng mọi người ở nơi này. Hai căn phòng Tường tìm được là của một bà chủ làm nghề bán thịt heo ở đầu chợ. Bà tên là Bèo. Bà Bèo có một dãy trọ cho thuê, rồi kiêm thêm cái nghề bán thịt heo. Nhà đã lâu năm nên khá tồi tàn, nhưng bà lấy giá cũng khá cao. Tự nhiên nghe đâu biết tin nhóm Tường cần tìm nhà, nên khi vừa thấy anh đi làm về là bà lôi lại hỏi ngay: Ê, nghe nói tụi con đang tìm trọ hả? Dạ đúng rồi, nhưng rẻ thôi, chứ mắc thì tụi con không có thuê nổi. Ê, trời đất, thời buổi này tìm rẻ đâu ra hả con? Thì ráng tìm trong ngõ ngách, coi có rẻ không, chứ mắc quá tụi con không có khả năng. Thôi, thấy tụi mày với mấy ông bà già ở gầm cầu ngoài đó tao cũng thương. Cuối tuần á, tao cũng hay đi chùa, nghe thầy giảng miết mà lòng tao cũng thông. Tao còn hai cái phòng cuối dãy cho tụi bay thuê rẻ thôi. Mỗi tháng á, trả cô tiền điện nước, còn tiền phòng cô lấy 1 triệu thôi. Dạ, để con về hỏi mọi người rồi con sẽ trả lời cho cô sau. Ừ, coi trả lời sớm sớm để cô còn cho người ta thuê nữa. Cho giá đó là ưu ái tụi con rồi đó. Chứ mấy cái phòng khác cô cho thuê tới 2 triệu một tháng lận đó. Mà mày nhớ dặn nhóm giàu ở là nói với mấy phòng kế bên là 2 triệu nghe chưa? Để không thôi cô khó ăn khó nói với người ta lắm. Dạ con hiểu rồi. Nói chuyện với bà Bèo đầu chợ xong thì Tường liền về bàn bạc. Cả nhóm thấy phòng rộng 20 thước vuông mà giá 1 triệu, coi bộ cũng ổn nên cùng nhau thu xếp đồ đạc để sáng sớm mai dọn qua đó liền. Mấy ông bà cụ lần đầu tiên nghe nói có phòng ở đàng hoàng thì vui lắm, không sao ngủ được. Đám trẻ cũng xôn xao thức trắng cả đêm. Hôm sau, khi cả nhóm vừa bước vào đầu dãy trọ thì có một người đang đứng tập thể dục lên tiếng nói ngay. Ủa, cậu với mấy ông bà cụ này định thuê 2 căn phòng dưới cùng hả? Tường nhanh nhẩu đáp ngay. Dạ đúng rồi, sau này mình là hàng xóm nha cô, có gì cô giúp đỡ tụi con với nha. Trời ơi, không có được đâu, 2 phòng đó có... Chưa dứt câu thì bà ta phải khựng lại, vì bên ngoài là bà Bèo đang phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay nói lớn. Mấy đứa tới 2 phòng cuối nha, cô không có thời gian dọn dẹp nên mấy đứa tự dọn, cô bớt cho tháng đầu 200k nha. Vì là dân lao động cực khổ nên công việc dọn dẹp có xá gì đâu, được bớt tiền là họ lại có thêm bữa ăn đàng hoàng nên đồng ý ngay. Dạ được mà cô, cô cứ để tụi con tự nhiên, con cảm ơn cô. À, vậy thôi mấy đứa dọn dẹp rồi ở đi, cô ra chợ bán đây. Bà Bèo quay mặt vào dãy phòng trọ trước mắt rồi nói. Mấy người ở thì ở cho đàng hoàng nha, không có nhiều chuyện. Nhiều chuyện tới lui là tôi lấy lại phòng đó. Vì nơi này tuy cũ kỹ nhưng gần chợ, cũng tạm rộng rãi nên dân tình ở đây đa số là nghèo, cũng không muốn phải đi tìm nhà vất vả, cho nên không nói gì thêm nữa, ai nấy quay trở vào phòng mình. Người thì hối hả dắt xe ra đi làm, người thì đi học. Hôm nay cả nhóm người ở nơi gầm cầu xin nghỉ làm để dọn dẹp chuyển nhà. Mấy ông bà cụ mừng vui lắm khi được đặt lưng xuống căn phòng ấm cúng, đàng hoàng. Bà Bưởi ho khan nói. Bà Lý nè, nằm ở đây sao nó mắc lừng hơn nằm ngoài kia ha bà? Bà Lý cũng cười đáp. Bà nói vậy, nằm trên tiền sao không mắc lừng được bà? Rồi bà Thông cũng nói tham gia vào câu chuyện. Hai bà lo nói chuyện đi, chứ tôi là được một giấc ngon lành rồi đó. Vậy rồi cả ba bà già cười đùa vui vẻ. Bên phòng nam các ông cụ cũng rôm rã không kém. Ông Thừa mang ra cái bình trà cũ rích rồi nói. Cái bình trà này tôi giữ lâu lắm rồi đó. Trước giờ ở ngoài gầm cầu đâu có pha được, toàn mua trà ngoài uống. Giờ ở đây tôi có thể pha trà mời ông rồi đó. Ông Từ cười đưa ra cái miệng chỉ còn vài cái răng rồi ông nói. Ừ, ráng lụm da chai nhiều nhiều, bán có ít tiền, mua trà ngon uống cho đã ông ơi. Ước gì mình được ở đây tới chết luôn ha ông. Thôi đi, tự nhiên già rồi, ông nói ba cái chuyện khó nghe không hả? Rồi cả hai ông già nghiêng ngả cười lên thích thú. Ba chàng thanh niên cũng rưng rưng khi nghe hai ông già trò chuyện. Họ cũng ước sao có nơi ổn định, có công việc tốt để có thể lo cho các cụ tới khi nhắm mắt được yên ả tâm thân. Đêm đầu tiên được ngủ nơi phòng ấm, sạch sẽ nên sáng ra tinh thần ai cũng phấn chấn, vui vẻ. Họ lại bắt đầu công việc của mình. Các ông bà cụ cũng đi lụm ve chai, bán vé số rồi ăn xin đến trưa mới trở về phòng nghỉ ngơi. Chiều bất nắng lại đi tiếp. Tối đến quay quần bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc nhưng vô cùng hạnh phúc, vì không sợ mưa, không sợ gió, không sợ bị đuổi đi bất chợt. Cuộc sống cứ như vậy bình lặng êm trôi, tuy nghèo nhưng hạnh phúc vui vẻ lắm. Mỗi ngày được ăn 2 bữa, có nơi ngủ khỏi sợ mưa sợ gió đã là mơ ước của bao nhiêu mảnh đời cơ cực. Nhưng dường như người nghèo luôn gặp những chuyện không may, luôn gặp những sóng gió, luôn trải qua những thử thách của cuộc đời. Mọi người mới ở nơi này được hơn 1 tuần thì hiện tượng lạ liên tục xảy ra. Ban đầu là bà Bưởi đang ngủ, nửa đêm bà bỗng hét la thất thanh. Buông tao ra, đừng kéo tao đi mà. Nhỏ Yến vội chạy lại. Bà ơi, có chuyện gì vậy bà? Nó lôi bà đi. Ai lôi bà đi? Nó đầu tóc bù xù, hai mắt trắng giả hả? Nó nói bà đi với nó vui lắm. Bà hỏi đi đâu, nó nói xuống âm phủ chơi. Bà không đi nó lôi bà, mà tay nó lạnh ngắt ghê lắm. Nghe cuộc nói chuyện của hai bà cháu thì mọi người trong phòng cũng bừng tỉnh. Nhàn, Mai và Yến thì cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Còn bà Bưởi và bà Lý thì trầm tư ra chiều đang suy nghĩ, nhưng cũng không nói gì. Rồi bà Lý lên tiếng. Tôi cũng thấy ở đây hình như có gì lạ lắm. Mấy đêm trước cứ chập chờn, lúc nóng lúc lạnh hoài hà. Bà Thông cũng nói chen vào. Ở đây hình như có ma đó mấy bà ơi. Mặc tình các bà trò chuyện, những cô gái lại tiếp tục nằm xuống ngủ để mai còn đi làm. Có lẽ phần họ rất buồn ngủ vì ban ngày đã làm việc mệt nhọc rồi. Nhưng cũng có lẽ họ không tin vào mấy chuyện ma mị nên không biết gì để bàn tán. Không đợi lâu hơn, chỉ ngay vào đêm hôm sau, Tường, Tấn và Thành đã chạy sang gõ cửa phòng bên nữ mà nói. Ê, cho ngủ ké đi mọi người, phòng bên kia có ma. Nhỏ Yến ngơ ngác nói. Ma cỏ gì mấy cha, phòng chật gần chết mà bên Nam qua đây nữa chắc ngập thở chết trước khi bị ma nhát đó. Nhỏ Nhàn cũng ngái ngủ tiếp lời. Thôi về ngủ tiếp đi mấy bà. Tường vội trả lời. Giờ mấy cụ đang ngồi bên kia kìa, có ai ngủ được đâu. Nhưng là chuyện gì? Thì đang ngủ, có người đuổi hết tụi tôi ra ngoài chứ làm sao. Không lẽ ma mà cho tất cả mọi người trong phòng đều thấy luôn hả? Thì cũng có người không thấy. Ban đầu là ông Thừa, ông gọi mọi người dậy vì nghe có tiếng cười. Ông hỏi thằng nào cười, tụi tôi nói không ai cười hết. Rồi tới thằng Thành, nó nói có một người cỡ tuổi nó, trên tay cầm một con dao lăm lăm bước tới, đuổi nó ra ngoài. Trời ơi, nhưng cuối cùng ông có thấy gì không? Có chứ, tôi kêu thằng Thành nói xạo. Nhưng tôi vừa chọp mắt, tôi thấy người thanh niên kia quần áo rách rưới, người gầy gò, mặt thì xanh xao, trên tay cầm một sợi dây thần, rồi chỉ vào mặt tôi nói. Dọn đồ đi ra hết cho tao, không tao treo cổ cho chết cả đám. Chuyện vậy đó, ghê lắm bà ơi. Nói chuyện một hồi thì suy đi tính lại, thấy phòng bên này cũng chật chội thiệt nên không còn chỗ nằm, nên bên Nam cũng kéo về phòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Tường cố tình đi dò hỏi. Anh biết lúc này bà Bèo đang đi bán thịt heo ngoài chợ nên mới lân la tới phòng một thanh niên đang ngồi đọc sách dò hỏi. Ê ông bạn nè, ông ở đây có thấy ma không? Chàng thanh niên bỏ sách xuống bàn, đưa mắt nhìn Tường ra chiều ngạc nhiên. Ủa, anh nói làm sao? Ở đây có ma hả? Em đâu có thấy gì đâu. Vậy ở hai phòng cuối hồi trước giờ ai ở? Trong đó có hiện tượng gì lạ không vậy anh bạn? Em cũng mới tới đây nên không có rành. Anh qua hỏi thử cô Thanh phòng kế bên coi gì sao. Nghe nói cô Thanh làm công nhân ở xưởng quần áo gần đây. Cổ ở đây lâu lắm rồi. Hôm nay chủ nhật, chắc là có ở nhà đó. Ừ, anh cảm ơn em nha. Nói xong, Tường rón rén đi qua phòng kế bên. Cánh cửa khép hờ nên anh không dám gọi. Nhưng may sao người bên trong cũng vừa mở cửa. Cái chuyện gì vậy cưng? Dạ chị ơi, em ở đây bữa giờ mà chưa có dịp nói chuyện với hàng xóm. Ừ, ai cũng bận làm nên có đâu có ai trách gì đâu cưng. Hôm nay chị không đi làm hả chị? Chị làm công ty nên chủ nhật được nghỉ. Chị ở trọ có một mình thôi hả? Có ông xã chị nữa, nhưng tối ổng mới về. Đi làm công trình nên chủ nhật có việc cũng ráng làm kiếm thêm. Anh chị siêng năng quá trời luôn á, chắc giàu lắm ha. Giàu có, ở trọ làm chi cưng. Trọ hoài không có tiền mua nhà đây nè. Mà thôi, vào phòng ngồi nói chuyện đi cưng, chị làm nước cam cho uống. Dạ em cảm ơn chị, em ngại quá. Có gì đâu mà ngại cưng. Chị ở đây lâu rồi ai cũng biết tính tình vợ chồng chị, nên không có chuyện hiểu lầm đâu mà em lo. Tường ngần ngại bước vào phòng, vì đứng ngoài người ta dòm ngó còn ngại hơn. Phần đang muốn hỏi chuyện mà phải nấn ná lâu dài, buông hồi tám chuyện mới mong hỏi được chuyện mình đang cần, nên anh đành ngập ngừng ngồi xuống bên góc gần ngoài cửa phòng. Tường đưa mắt nhìn sơ qua căn phòng rồi lên tiếng khen ngợi. Phòng chị gọn gàng sạch đẹp quá à. Ừ, có hai vợ chồng cũng không có đồ đạc gì nhiều nên cũng thoáng mát. Mà cưng ở dưới hai phòng cuối mà hồi tuần rồi mới dọn tới hả? Dạ đúng rồi chị. Thế mấy ông bà cụ chị cũng thương. Thỉnh thoảng có hôm ở nhà chị có gặp các ông các bà về ngăn phòng nè. Trưa nắng mồ hôi nhễ nhại. Lâu lâu á chị cũng hay cho mấy cụ đồ ăn. Tiền bạc á thì chị không có, vì hai vợ chồng làm còn phải gửi tiền về quê cho ông bà nội ngoại, chăm hai đứa nhỏ dưới quê học hành nữa. Hai đứa con chị nó còn nhỏ nên sữa sùng thuốc men cũng tốn kém lắm. Dạ, em thì có một thân một mình, nhưng hồi nhỏ đã bơ vơ rồi, sống với mấy cụ riết rồi thương quá nên cứ ở chung cả gần 10 năm nay rồi. Mà chị ở đây lâu rồi, chắc chị rành khu này lắm ha. Ai tới ai đi ở nơi này mà chị không biết đâu nè. Mà bà bèo cho tụi cưng thuê giá tiền phòng bao nhiêu? Cũng rẻ thôi hả chị, nhưng mấy bữa nay tụi em gặp chuyện lạ. Là chuyện tâm linh đúng không nè? Ủa, vậy chị biết đúng không chị? Tại sao vậy chị? Ừ, tình thiệt á thì chị cũng kể cưng nghe chuyện này, nhưng nhớ đừng có nói cho ai biết hết nha. Bà bèo bả mà biết chị kể là bả đuổi chị đi luôn á. Nhưng kiếm trọ gần công ty cũng khó nên chị hơi ngán bả. Tường tròn mắt nhìn chị Thanh như chờ đợi. Dạ dạ, em không có nói lại với ai trong khu trọ này đâu chị. Hai căn phòng dưới đó đã qua bao nhiêu người thuê rồi, nhưng mà không có ai ở được. Cứ vài ngày là bị người ta đuổi đi, không thì cũng phá vách cho kinh hồn bạc vía rồi dọn đi thôi hả? Mà sao lại có chuyện đó vậy chị? Lúc chị mới lên Sài Gòn đi làm nè. Hồi đó chị mới có 16 tuổi chứ còn nhiêu đâu. Dạo đó thì hai căn phòng phía dưới có hai anh chị cũng độ chừng 18-20 gì đó. Mỗi người ở một căn. Họ cũng làm công nhân cùng một công ty nên đem lòng yêu nhau. Nhưng anh trai phòng 13 thì nghèo lắm. Còn chị gái phòng 14 là cái phòng cuối cùng đó cũng không có khá giả gì hơn. Nhưng chị ấy xinh đẹp lắm, có nhiều người theo đuổi, quà hoa rồi đồ ăn chị ta không hề thiếu. Nhưng những người kia thì đa số ở xa nên làm sao bằng anh trai kế bên phòng được. Nhất cự ly nhị tốc độ mà. Huống chi anh trai kế bên vừa thuận về cự ly vừa tốc độ, ảnh cũng vui vẻ và mạnh dạn lắm. Rồi từ đó cái hai người yêu nhau độ chừng cũng gần được một năm thì có một chàng trai giàu có đến cưa cẩm cái chị gái đó. Tiền tài danh vọng khiến chị không có còn yêu anh ở phòng kế bên nữa. Thanh im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nơi cây phượng đang rụng lá và tung bay những cánh hoa tuyệt đẹp. Tường nóng ruột hỏi tiếp. Rồi chuyện sao nữa vậy chị? Thì ngày chị gái dọn đồ để theo chàng trai kia, anh trai phòng 13 đã dùng thuốc mê bỏ vào khăn tay lao lên mặt chị ấy, sau đó mang về phòng mình đóng cửa giấu đi. Người đàn ông giàu có đó tới đón thì không có thấy chị gái đâu nên đành bỏ về. Tối đến cả dãy trọ nghe hai người cãi nhau, rồi anh trai đã hạt sát bạn gái mình ngay trong căn phòng số 14. Khi bị phát hiện chờ cảnh sát tới giải quyết thì anh phòng 13 cũng đóng cửa phòng mình rồi treo cổ tự sát luôn. Tường rung rung, tay đặt ly nước xuống sàn nhà mà không nói gì. Chị Thanh lại kể tiếp. Rồi từ hôm đó, hai căn phòng phía cuối đâu có ai thề được. Ngài thấy tụi cưng với các ông bà cụ tới, chị cũng muốn nói lắm. Nhưng biết mọi người cực khổ lắm thì mới tìm được nơi nương thân, nên chị cũng không có dám nói. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Để em về bàn bạc với các ông bà và mọi người lại coi sao. Bữa giờ nhiều người mất ngủ mà không hiểu lý do gì. Mới đầu mấy đứa trẻ tụi em không có tin, nhưng rồi sau đó cũng gặp luôn. Ừ có gì đâu cưng, chiều nay chị nấu nhiều cơm, sẵn mời mọi người ăn chung một bữa cho vui nha. Vậy thì hay quá, gần 10 năm rồi em không có được ăn bữa cơm gia đình tự nhà nấu đó chị. Rồi rồi, vậy để chiều tối á, nói mấy bạn qua đây lấy cơm, vì sợ ngồi một phòng nhà chị không có đủ chỗ. Dạ, vậy em chào chị, cảm ơn chị rất nhiều. Hẹn chiều lại gặp chị, em thèm bữa cơm chiều nay lắm đó. Tường cười thật tươi rồi bước ra khỏi cửa. Nhưng anh đã phải tắt hẳn nụ cười, bởi trước mặt anh lúc này là bà Bèo. Ánh mắt khó chịu của bà nhìn anh đăm đăm. Ê nhóc, hôm nay không đi làm sao mà rảnh đi tám chuyện vậy hả con trai? Tường cố cười gượng, lấy vẻ tự nhiên để trả lời bà. Dạ, lâu lâu nghỉ bữa giải trí cô ơi, làm hoài đuối quá. Coi bộ đàn ông con trai mà cũng buồn chuyện dữ hèn. Hàng xóm ở gần nhau phải có giao lưu chứ cô. Ừ, thì cô nói vậy thôi. Nhưng cái chính là cô quên nói với mấy đứa. Nhà trọ ở đây là phải cọc nửa năm. Nhưng do cô thấy thương hoàn cảnh của mấy đứa với mấy ông bà già, nên không có bắt đóng tiền cọc trước. Mà nếu đi trước thời hạn là phải bồi thường những tháng còn lại đó nha. Ủa, gì kỳ vậy cô Bèo? Bữa đâu có làm hợp đồng gì đâu. Lúc này bà Bèo đổi sang nét mặt giận dữ, giọng nói cũng đanh thép hơn. Cô đã nói là thương hoàn cảnh của mấy đứa nên không có giữ cọc. Nhưng mấy đứa cũng phải biết điều đi chứ. Đừng có để cô làm ơn rồi phải mất quán. Dạ dạ thì con hỏi vậy thôi. Chứ có đi đâu đâu cô. Ừ, cô nói cho biết vậy đó. Mấy đứa ở chưa có được một tháng. Nếu mà đi là đóng 5 tháng còn lại. Nhưng đóng theo giá bình thường, chứ không phải giá cô ưu ái thường mà cho mấy đứa thuê đâu đó nha. Tường trong bụng đã bực bội lắm, nhưng cố giữ bình tĩnh, cười đáp. Dạ cô tính sao cũng được, con đang có việc bận xíu, xin phép cô con đi nha. Bà Bèo liếc mắt vào phòng, nhìn Thanh một cái rồi cũng quay trở về nhà của mình. Căn nhà của bà nằm ngoài đầu đường, cách dãy trọ một con kênh nhỏ, bắc ngang qua một chiếc cầu bê tông. Con kênh này để thoát nước trong chợ mỗi khi mùa mưa tới, hay những nước rửa thịt cá, rau củ ngoài chợ của mấy bà bán hàng chảy xuống đây. Vì lẽ đó ở nơi này cũng tương đối mất vệ sinh, nhưng dân ở đây đa số là lao động nghèo nên đành chịu, chịu riết rồi cũng quen. Tối đến sau khi ăn uống vui vẻ với vợ chồng chị Thanh xong, thì Tường gọi mấy bạn nữ phòng 14 sang tám chuyện. Ê, qua đây đi, tôi kể chuyện này cho mấy bà nghe nè. Để bên đó cho các bà cụ nghỉ ngơi đi, bên này các ông cụ uống trà thức khuya lắm. Nhỏ Yến, máu bà Tám nổi lên, liền hỏi. Ê, vụ gì vậy cha, có đồ ăn nữa hả? Mày sao mà mập rồi còn ham ăn ghê á. Chuyện ma cỏ bữa giờ nè. Nghe tới ma cỏ thì cả đám nhào nhào lên, chạy sang phòng của Tường. Mấy ông cụ thấy vậy thì cũng tự động chuyển sang phòng của mấy bà để uống trà, nhường không gian lại cho đám trẻ đùa giỡn. Bọn trẻ nhìn nhau ái ngại, nhưng chẳng mấy chốc lại quên hết mà nhao nhao lên hỏi chuyện. Chuyện gì vậy Tường? Ê, mày biết sao có ma rồi hả Tường? Ê, kể nghe đi Tường. Làm cái gì nóng vậy? Ngồi xuống hết đi, tao kể cho nghe. Vậy rồi cả đám chăm chú nghe Tường thuật lại câu chuyện mà lúc sáng chị Thanh kể cho anh nghe. Kể hết mà cũng không ai nói gì, mặt đứa nào cũng buồn thiêu. Tường lên tiếng hỏi. Chuyện giờ như vậy, tính sao đây nè? Nhỏ nhàng trầm tư đáp. Vụ này phải hỏi ông bà có tính sao, chứ tụi mình là bỏ tay rồi đó. Cả đám đồng tình ngay, bởi người già chắc hẳn về tâm linh sẽ có phương án giải quyết tốt hơn, chứ tụi trẻ này đâu biết phải ứng phó gì với người cõi âm. Vậy là qua ngày hôm sau, câu chuyện về hai hồn ma vất vưởng trong hai căn phòng đã được truyền tai hết mọi người ở trong phòng. Những ông bà cụ đưa ra phương án và hướng dẫn bọn trẻ làm theo. Ông Thừa gọi đám trẻ lại nghiêm trang nói. Bây giờ mình đi cũng không có tiền để đền bù cho bà chủ, mà mình ở cũng bị phá phách không yên. Chi bằng các con hãy đi mua nhang đèn, hoa giấy về cúng kiến cho hai linh hồn, để họ được siêu sinh, hy vọng họ sẽ để cho chúng ta sống yên ổn. Thành đáp ngay. Dạ con thấy hợp lý đó cụ. Hay mình mua cả nhẫn vàng bạc giấy, rồi còn làm cho một đôi nhẫn cưới bằng giấy nữa, để mình tổ chức hôn lễ cho hai anh chị đó luôn, được không ông? Ông Thừa cười hiền hòa đáp. À, ý tưởng đó cũng hay đó. Thôi tụi con đi làm ngay đi. Vậy là sau giờ làm, mỗi người đi mua một chút, góp lại đã có một bàn lễ hoành tráng. Những người lao động nghèo này còn chia nhau làm hai phe, bên nam và bên nữ, để làm lễ cưới cho hai người đã khuất. Vì sau câu chuyện của chị Thanh kể, thì cả nhóm đã đi tìm hiểu thêm, nên biết được tên họ, ngày tháng năm sinh của hai người đã mất, nên việc làm lễ cũng không gặp khó khăn gì. Đồ ăn bày biện trên bàn cúng chẳng mấy chốc đã hôi thiêu, vàng bạc cũng cháy rất nhanh. Những ông cụ bà cụ nói rằng đó là dấu hiệu của người âm đã chứng. Ngày đêm đó, mọi người trong cả hai phòng đều chứng kiến được dung nhan thật sự của hai người đã khuất. Cô gái quả là xinh đẹp tuyệt trần, chàng trai cũng khôi ngô không kém. Họ nắm tay nhau mỉm cười, cảm ơn tất cả mọi người. Sáng hôm sau kể cho nhau nghe, họ mới biết tất cả đều chứng kiến hai vong hồn kia hiện về với nét mặt hiền từ, xinh đẹp. Vậy là từ đêm hôm đó, những người nghèo được sống bình yên, vui vẻ nơi hai căn phòng, tuy có chật hẹp nhưng ấm áp tình thương. Được gần một năm, thì bà Bèo cũng biết chuyện tâm linh về hai vong hồn đã không còn xuất hiện trong hai căn phòng đó nữa. Bà cho thuê rẻ, chủ yếu là để cho họ không ở được mà dọn đi, phải đóng tiền phạt cho bà. Nhưng không ngờ họ lại sống bình an đến như vậy. Hôm nay tới thu tiền nhà, bà nói. Tôi giúp mọi người cũng tới đây thôi, chứ không thể nào giúp mãi được. Tiền nhà bao nhiêu tháng nay tôi đã lấy rẻ rồi. Bây giờ mọi người phải đóng như tất cả ở trọ nơi đây thì nó mới công bằng. Bà cụ Lý, lưng còng đã gần như sát đất, thều thào nói. Xin bà thương cho chúng tôi giá cũ. Tụi tôi làm ăn cực khổ, tiền bạc không có bao nhiêu. Xin bà để cho chúng tôi có được chỗ nương thân. Bà Bèo chanh chua nói. Đâu có được, cũng gần cả năm trời rồi. Như vậy là con đã thương lắm rồi đó. Chứ hỏi đi, bà đi khắp Sài Gòn này coi, có ai cho thuê nhà như vậy hay không? Tôi biết, nhưng chúng tôi nghèo quá. Xin cô chủ thương thì thương cho trót. Tiền phòng bấy nhiêu, rồi tiền điện nước nữa. Nếu lên tiền, e là chúng tôi không có trả nổi. Bà nói sao nghe buồn cười quá. Người ta ở một hai người còn đủ để mà đóng tiền. Còn bà coi hai phòng này góp lại hơn chục người mà bà nói không đủ tiền, sao hợp lý? Như cô chủ thấy đó, tụi tôi đa số là ông bà già, làm một ngày không có đủ ăn, thuốc thang tụi nhỏ nó còn phải phụ. Rồi đứa nào nó cũng có hoàn cảnh khổ cực ở dưới quê, chứ đâu phải những người ta. Xin cô thương cho. Bà nói sao kỳ quá, chứ con đây cũng phải ăn, cũng phải sống. Mà để mất hai cái phòng giá rẻ như vậy thì con lấy cái gì để ăn? Con cũng còn con cái học hành nữa chứ bà. Gần cả năm là coi như con từ bi hỷ xả rồi đó. Bà cụ ho lên mấy tiếng, không nói nổi, nên ngồi bẹp xuống nền nhà. Bà Bèo lại sẵn giọng. Bà thấy đó, các cụ ở đây bệnh hoạn suốt, người ta ở gần cũng không dám. Con cho ở đã là thương tình lắm rồi, nên bà hiểu cho. Giờ có tiền núi mà ở đông như vậy, người thì toàn già yếu, bệnh tật, ai cho ở đâu. Con cho ở đã là nhân đức từ bi lắm rồi. Ngay lúc đó Thành về tới, bực bội nhìn bà Béo lớn giọng. Nè cô chủ, con thấy cô lớn nên nể nang, cô đừng có thấy ở đây hiền mà ăn hiếp nha. Bà Bèo la toáng lên. Trời đất, đúng là dân không học hành. Nãy giờ cô làm gì con mà con nói với cô như vậy? Con coi cả làng cả xóm ở đây đều chứng kiến, cô nói chuyện rất là đàng hoàng, sao con lại nói vậy? Tính bà Bèo là như vậy, mỗi khi đụng chuyện là bà lôi cả hàng xóm, lôi hết những người lân cận ra để nói, nhưng đâu ai chen vào nói được với bà. Mà nếu có nói thì bà cũng chửi cho té tát mấy ngày, nên ai cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Bà cứ được đà không ai trả lời, lôi ra để nói cho đã miệng. Thành lại nói tiếp. Con không nói thái độ gì của cô cả. Nhưng hồi trước, cô đâu có nói tăng giá. Sao giờ cô lại đổi ý rồi? Con nói cũng phải biết suy nghĩ chứ. Cả năm rồi, không lẽ ở giá đó hoài. Con cũng phải hiểu chuyện một chút đi chứ. Hồi đó, cô đâu có nói với tụi con là khi nào hay bao lâu sẽ tăng giá đâu. Bà Bèo hét ầm lên chấn động cả khu trọ. Trời đất ơi, làm ơn mất quán nè trời. Nhà mình mà nó làm như nhà của nó vậy trời. Ai ngó xuống đây mà coi. Tôi nói bởi vậy, làm việc với mấy đứa không có ăn học, phiền phức đủ thứ. Nghe tới đây, Thành không kìm nổi, định lao vào đánh cho bà Bèo một trận. Cũng may Tường vừa về tới, nắm chặt tay Thành nó rồi nói. Thôi, mày đi vào phòng đi, để đây tao tính cho. Thành cũng bực bội nên bỏ đi vào trong. Nhỏ Nhàng cũng vừa về tới, dìu bà Lý vào trong phòng nghỉ ngơi. Bà Bèo ngoài này tiếp tục sang sảng nói. Giờ tụi con tính sao? Chuyển đi chỗ khác hay là đóng tiền như mọi người ở đây? Tường lấy phép đáp lời bà. Dạ tháng này gấp quá, tụi con không có kịp chuẩn bị. Mong cô nán lại tháng sau cho tụi con. Tụi con sẽ đóng bình thường như mọi người. Con nói là giữ lời đó nha. Cô có tính thương người nên thấy tụi con vậy cô cũng không có muốn làm khó. Nhưng tháng sau nhớ trả đầy đủ cho cô đó. Có như vậy bà Bèo mới chịu cầm tiền Tường trả, rồi quay ra thu những phòng trọ khác nữa. Đến phòng nào bà cũng phàn nàn, nào là điện lên, nào là xài nước nhiều, nào là nước tăng giá đủ thứ. Cho đến chập tối bà mới ra khỏi dãy trọ, bước về nhà của mình. Vừa bước tới đầu cầu có con kênh thì bà Bèo đứng sững lại. Bởi gương mặt quen thuộc hiện ra chắn ngay trước mặt bà. Bà lắp bắp. Con Quyền, sao con lại ở đây? Một giọng nói âm u, lúc xa lúc gần đáp lại. Thì con ở đây trước giờ kia mà. Hai chân bà Bèo như muốn quỵ xuống, bà run rẩy hỏi tiếp. Không phải, con đã. Thì con đã chết rồi, nhưng chết trong đây thì ở đây thôi, chứ đi đâu nữa giờ. Nói dứt câu, mắt Huyền trở nên trắng giả, hai hàm răng dài nhe ra cười quỷ dị, hai cánh tay trắng muốt, móng nào móng nấy dài ngoằng uốn cong lại chìa ra ôm lấy bà Bèo. Bà Bèo sợ quá hét lên một tiếng thất thanh, rồi rơi luôn xuống con kênh hôi thối. Con kênh cũng khá cạn nên khi bình tĩnh lại bà cũng dễ dàng leo lên trên. Vì lúc bà rơi xuống không có ai ở đó nên bà đành tự một mình leo lên, rồi vội vã chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ. Vậy là những người dân dù cực khổ nhưng vẫn phải ráng chi thêm tiền để có nơi sinh sống. Nhưng lòng người đâu chịu dừng lại ở đó. Dãy trọ của bà Bèo bỗng có hai người trả phòng đi nơi khác. Vậy là lại trống hai phòng, lại không thu tiền được từ hai phòng đó. Tình thiệt thì dãy trọ của bà cũng khó ai thuê, bởi cũ kỹ, mất vệ sinh mà giá cũng chỉ là rẻ hơn chút đỉnh nên tìm người là rất khó. Bà Bèo thấy mọi người vẫn có tiền đóng, vẫn trả đủ điện nước, dù bà đã lên giá thì lại tìm cớ khác. Hôm nay lại tới ngày thu tiền, bà tới gặp Yến đang lôi cui quét nhà, thì bà hỏi ngay. Nè con gái, hôm nay tới ngày đóng tiền trọ rồi nha. Dạ dạ, để ngày mai con nói Nhỏ Nhàng nó cầm ra đưa cho cô, vậy nó giữ tiền trọ rồi. Lúc này hai phòng dưới đây xài nước nhiều quá đó nha. Dạ, vậy cố gắng cho tụi con xin cái đồng hồ riêng để biết đường canh mà xài đi cô. Trời ơi, ý con nói vậy là sao? Con nói cô ăn gian tụi con hay sao? Dạ không không, chỉ là biết nhiều mà xài tiết kiệm lại thôi cô. Cô làm gì có tiền nhiều để mà gắn đồng hồ riêng cho mỗi phòng. Mà trước giờ ở đây xài đồng hồ tổng, nhưng cô cũng đã gắn riêng mỗi phòng bên nhà của cô rồi. Để trong phòng trọ làm hư hỏng, cô lại phải thay tốn kém lắm. mấy đứa tự ý thức mà xài bớt lại, chứ cần gì phải có đồng hồ thì mới tiết kiệm được. Yến cũng không biết nói sao. Ý cô muốn có đồng hồ riêng, vì mấy tháng nay xài nước cũng bình thường, nhưng cô chủ lại báo giá rất cao. Mà sợ cô la, nên lại không dám nói gì thêm nữa. Chỉ lẳng lặng cúi đầu nói nhỏ. Dạ vậy thôi, để sáng sớm mai con nói nhỏ nhàng chạy qua đưa tiền cho cô. Tí nữa nó về á, kêu mang qua liền đi, chứ mai cô bận rồi. Dạ dạ, để nó về con nói nó mang qua liền. À quên nữa, cô nói trước để bàn nhau mà sắp xếp. Một phòng không thể ở đông như vậy được. Mỗi phòng chỉ được phép ở 2-3 người thôi. Chứ ở kiểu này á, công an nó phạt cô chết. Yến nghẹn lời không đáp, mà đưa ánh mắt nhìn bà Bèo trân trân với vẻ tức giận. Như sợ ánh mắt đó nên bà cũng quay lưng bỏ đi, thu tiền những phòng khác. Vậy là cả nhóm lại rơi vào bế tắc. Họ trả nhà, trở ra gầm cầu tiếp tục cuộc sống lang thang. Nhưng khi người ta đang khổ mà được sướng thì rất dễ chấp nhận. Còn đang có cuộc sống tốt lại trở về khó khăn, hầu như khó ai chịu được. Về tâm lý thì ai ai cũng buồn, nhưng quan trọng là sức khỏe. Họ đã khó khăn để sống nơi gầm cầu chật vật. Các cụ cũng dần lớn tuổi, đủ thứ bệnh tình, rồi phải dời tới dời lui, khiến vài người đã phải bỏ mạng nơi gầm cầu lạnh lẽo. Thấy cảnh đó, Tường đưa ra một ý nghĩ táo bạo. Mấy ông mấy bà cụ non ăn uống xong chưa? Tôi có chuyện này nè. Tấn đưa tay rót ít nước trong chai ra rửa miệng, rồi quay sang hỏi. Vụ gì nữa vậy? Hay mình đi tìm một căn nhà quan nào đó ở đi. Mọi người nghĩ sao? Nhỏ nhàng giật mình hỏi lại. Cái gì? Ở nhà quan hả? Ôi sợ ma lắm. Nhỏ Yến chen vào. Có sao đâu, không phải lúc trước mình cũng đã từng ở với ma rồi hay sao? Thành cũng tiếp lời. Hồi đó đó, thấy ma hiền quá trời, đâu có làm gì mình đâu. Nghe vậy những người còn lại hưởng ứng ngay. Đúng đó, ma cũng hiền mà. Đại đi, ma nhát chết còn sướng hơn chết ở gầm cầu này đó. Ờ phải phải ha, nhà quan không có tốn tiền, không có chủ nhà, không ai nặng nhẹ làm khó làm dễ gì mình hết. Hợp lý nè, thôi mai mình chia nhau đi tìm coi căn nhà quan nào đúng là không có chủ, với lại còn được được chút nha. Chứ tao thấy mấy căn tàn tạ, sập xệ hết rồi, không có ở được đâu. Được được, nhất trí vậy nha. Rồi cả đám cùng cười vui vẻ, mấy cụ già thấy vậy cũng vui lây. Sau một tuần lễ tìm kiếm thì nhỏ Mai cũng tìm ra được một căn nhà bỏ hoang nằm trên Quang Trung, thuộc quận Tân Bình. Căn nhà khá rộng rãi, nhưng lạ kỳ một điều là đã bỏ hoang rất lâu năm, nhưng tường, cửa, sàn nhà, mọi thứ còn rất kiên cố. Mọi dụng cụ trong nhà như tủ, bàn, giường chiếu thì đã mục hết. Vậy là cả nhóm trừ những ông bà già thì còn lại đều kéo nhau sang dọn dẹp. Bụi đóng trắng xóa, không thể nhìn rõ những đồ vật. Họ cứ mang từng món đã mục nát ra bãi rác công cộng để bỏ. Đến khi cũng dần bớt bụi thì một trang thờ nhỏ hiện ra trước mắt. Gỗ bàn thờ vẫn còn nguyên si. Bên trên là tấm hình của một cô gái trẻ đang mỉm cười. Trông cô rất xinh đẹp, ngoài ra không có gì khác. Họ lật ra phía sau, cũng không thấy có ghi tên tuổi gì của người phụ nữ này. Nhỏ Yến lên tiếng. Có khi nào đây là chủ nhà không? Tường vội đáp. Mày ngu quá Yến ơi, nếu là chủ nhà sao họ chết rồi, tự bỏ hình mình lên trang thờ này được. Nhỏ Yến không nhịn, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Tường. Mày ngu á Tường, biết đâu cô ta bỏ lên đây trước khi bỏ đi xa hoặc mất tích, hay đã chết thì sao? Tường định cãi lại gì đó thì nhỏ nhàng lên tiếng. Thôi đi mấy ba mấy má, lo tính sao chuyện này đi chứ, ở đó còn cãi cọ ôm xòm nữa. Thành trầm tư tiếp lời nhàn. Phải đó, giờ dọn dẹp sạch sẽ rồi thờ người ta đi, chứ không lẽ đem bỏ đi, họ về họ giật cổ cho chết hết hàng chi vậy? Tấn thúc chỏ mạnh vào vai Thành nó rồi nói. Mày khùng hả? Nói chuyện nghe thấy ghê hả? Thành cười lên kha khả, rồi nhảy sang phía tường, nhanh nhẩu lau phụ trang thờ cùng anh. Mai tán đồng ý kiến của Thành nên cô cười nói. Tao thấy hợp lý đó, cứ để tấm hình này trên trang thờ mỗi ngày nhan khói cho người ta đi, để người ta phù hộ cho mình. Thành tỏ vẻ lo âu nên hỏi. Nhưng tao sợ ở đây vài bữa, có người tới đuổi quá tụi bay. Nhỏ Mai lên tiếng. Tao dò hỏi mấy bữa nay rồi, căn nhà này bỏ hoang rất lâu rồi đó. Những người xung quanh đây, họ đều nói là từ khi họ tới, đã không có thấy ai bước vào căn nhà này luôn á. Nhỏ Yến tiếp lời. Hay để cho chắc, thì Tường, Tấn và Thành, ba tụi bay qua đây ở trước vài hôm đi. Ừ, thì cũng được thôi. Chứ để mấy ông bà cụ dời tới dời lui cũng cực. Tao là tao sợ bị đuổi, tội nghiệp mấy cụ thôi. Chứ ở gầm cầu cũng bị dời tới dời lui hoài, có sướng ích gì đâu. Yến vuốt tay lên má nhỏ nhàng ra chiều an ủi. Thôi bà đừng có buồn nữa, không phải tụi mình sắp có nhà rồi hay sao? Thành cũng cười rồi tiếp lời mấy nhỏ bạn. Ê, nhà này rộng ghê á, mình ngăn làm hai để một bên nam, một bên nữ ở hen. Thì phải vậy chứ sao, không lẽ mấy ông đòi ở chung? Tấn cười bí hiểm. Thì tao cũng muốn vậy, nhưng tự nhiên thằng Thành... Rồi Tấn bỏ dở câu nói, nhìn Mai, Yến, Nhàn mặt rất nham nhở, thêm cái miệng cười khó ưa. Vậy là ba đứa con gái chạy tới đánh vào vai thằng Tấn túi bụi. Nó vừa chạy vừa đưa tay đỡ, miệng liên tục kêu cứu. Tới khi cả bốn đứa mệt lả rồi mới chịu ngồi lại nghỉ ngơi. Được một lát thì tiếp tục bắt tay vào công việc dọn dẹp còn dang dở. Trong lúc cả nhóm dọn dẹp thì hàng xóm cứ hết người này tới người kia đều đứng lại dòm ngó, ánh mắt rất tò mò. Có một phụ nữ trung niên bước tới nhưng chỉ đứng ngoài sân nói vọng vào. Ủa bộ mấy đứa định vào trong này ở hả? Dạ phải đó cô. Nhà này có phải là nhà hoang không cô? Ờ thì đúng là nhà hoang. Cách đây gần 10 năm bên công an họ cũng định tới quy hoạch làm gì đó, nhưng không có hiểu sao lại bỏ dở không có làm nữa. Cô lo là... Tường nhìn vẻ mặt ái ngại của người phụ nữ, rồi anh đáp. Dạ con cảm ơn cô. Không sao đâu cô. Nếu không ổn á thì tụi con lại dọn đi. Dù sao tụi con cũng nghèo, không có đủ tiền để mướn trọ ở để ở mà. Người phụ nữ tròn mắt hỏi lại. Hả? Tụi con thanh niên trẻ khỏe như vậy mà nói làm không đủ tiền trọ thì thiệt cô khó tình đó nha. Yến gãi đầu ngại ngùng đáp. Dạ thấy vậy chứ tụi con ra đời từ nhỏ, nhà không có vốn liếng, đứa nào cũng có hoàn cảnh riêng, phải để ít tiền mang gửi về quê cho ba mẹ già, rồi để mấy em nhỏ đi học hành với đó. Ở đó cũng không có đất đai nhà cửa gì, ba má toàn dựng chòi, ở cực khổ lắm cô ơi. Nhỏ Nhàn tiếp lời. Thêm tụi con còn ở chung nơi gầm cầu với mấy ông bà cụ nữa, giờ bỏ thì thương, nên đi đâu cũng gồng gánh nhau theo mà sống. Người phụ nữ nhìn cả nhóm bằng ánh mắt thông cảm, rồi cô nói tiếp. Nghe mà thấy thương mấy đứa quá. Cô cũng ở trọ gần đây, chứ không có khá giả gì. Ở đây thỉnh thoảng ghé cô chơi, có gì ăn thì cô mang qua cho các cụ già để ăn cho vui. Dạ, tụi con cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi mấy đứa dọn dẹp đi, cô phải về nấu cơm rồi. Người phụ nữ vừa quay đi thì Nhàn, Mai và Yến cũng nhìn mấy thanh niên rồi nói. Ba đứa tụi bay ở lại nha, tụi tao về trước đây. Về cẩn thận, đi lẹ đi, để tối hết xe bớt đó. Ba cô gái vừa bước chân ra khỏi sân thì có một giọng nói trầm thấp âm vang như từ cõi xa xăm vọng lại, khiến cả ba rùng mình. Giờ về hả mấy đứa? Cả ba đều quay lại nhìn, nhưng không thấy ai. Bất giác, ba đứa nắm tay nhau đi vội ra đường, đón xe bus về lại chân cầu gần ngã tư Hàng Xanh thuộc quận Bình Thạnh, nơi mà họ đã từng sống mấy lâu nay. Tường, Tấn và Thành đi dạo một vòng xung quanh, đến tối thì mua mỗi đứa một ổ bánh mì trở lại nhà ăn tối, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Vì nhà bỏ hoang đã lâu nên hệ thống điện đã bị cắt, Còn nước thì chiều cả 6 đứa đã sửa lại để xài tạm. Cũng may nhà có đào sẵn một cái giếng, hiện thời thì phải múc, nhưng ở lâu dài ổn định thì bỏ ra ít tiền, làm đường nước, nối điện lại cũng không quá tốn kém. Quan trọng là có một cái nhà để ở. Hôm sau nghe tin ba chàng trai ở ngon lành thì không đợi được lâu mà cả nhóm bắt đầu dắt diều các ông cụ, bà cụ tới căn nhà hoang vừa dọn để ở ngay lập tức. Đêm đầu thì mọi sự đều bình an, ai nấy vui vẻ thấy rõ. Họ bắt đầu vào lại đường dây điện để xài. Nhưng đêm hôm sau thì mọi chuyện đã khác. Ban đầu là chuyện bà Lý đang nằm ngủ thì giữa khuya cảm giác có người nhấc bổng mình lên. Bà cố la hét nhưng cứ bị nghẹn lại trong cổ, không sao phát thành lời. Lát sau thì cảm giác lạnh buốt khắp cơ thể. Bà cũng dần bừng tỉnh, chợt nhận ra mình đang nằm ở ngoài sân. Thấy lạ nhưng sợ mọi người lo lắng nên bà đành cố chịu đựng mà gượng dậy dò dẫm bước vào nhà. Đang đi thì bà gặp Thông bước ra ngoài. Chắc có lẽ là đi vệ sinh. Thấy bà Lý đang bước vào nên bà Thông hỏi ngay. Ủa bà Lý, sao nhìn mặt bà xanh xao quá vậy? Tại tôi khó ngủ quá bà ơi. À, chắc là lạ chỗ. À, tôi cũng vậy nè. Nói chuyện vài câu thì bà Thông bước ra ngoài. Bà Lý cũng đứng trông theo. Đến khi bà Thông đang lồm khồm quay vào nhà, bà Lý mới bước vào trong để tiếp tục ngủ. Vì sợ mọi người sẽ lo lắng nên hôm sau bà Lý cũng không dám nói gì. Nhưng đến nửa khuya mà bà Lý vẫn không sao chợp mắt được. Bà nghe tiếng bà Bưởi rên khe khẽ. Rồi người bà Bưởi bỗng rung lắc dữ dội. Bà mở mắt nhìn bà Bưởi, nhưng tay chân cứng ngắc, không thể cử động được. Vậy là toàn thân bà Bưởi cứ vậy bay là đà ra ngoài sân. Bà Lý cố đưa ánh mắt dõi theo ngay thời khắc toàn thân bà Bưởi nằm hẳn ngoài sân, thì một gương mặt trắng bệch hiện ra. Dường như người này đang bay lơ lửng trên không, bởi dưới ánh trăng mờ, bà Lý không nhìn thấy phần thân dưới của người kia. Chỉ thấy người phụ nữ kia tóc tai rũ rượi, đang đưa một cánh tay gầy gò, xương xẩu, chìa ra nắm lấy mái tóc đã bạc của bà Bưởi. Hai hàm răng dài ngoằng, nhe ra thụt vào, như đang nói gì đó. Cánh tay còn lại thì chỉ ngắn ngủn, chưa tới cùi chỏ. Từ nơi đó tuôn ra một dòng máu đỏ tươi. Bà Lý cố gượng la lớn. Đi ra đi, ra đi, không được làm hại người. Nhưng dường như tiếng la của bà cứ vọng mãi vào hư không. Người phụ nữ tóc rối vẫn đứng chỉ tay về phía xa, rồi lại chỉ vào mặt bà Bưởi. Gương mặt cô tức giận đến tột độ. Rồi từ trong nhà, một người bước ra. Khi ánh mắt đó vừa chạm vào bà Bưởi, thì người phụ nữ kia cũng biến mất. Ủa bà Bưởi, bà ơi, sao bà lại nằm ngoài đây vậy? Bà cụ thều thào trả lời. Ủa, Mai hả con? Bà sợ quá. Mai không nói gì mà vội đỡ bà cụ ngồi dậy. Nghe có tiếng người nói chuyện nên Yến cũng chạy ra sân. Vậy là cả hai dìu bà Bưởi vào trong nhà để ngủ. Thấy bà mệt nên cũng không ai hỏi gì thêm. Bà Bưởi cũng thầm nghĩ, không lẽ ở đây lại có ma nữa sao? Nhưng nếu nói ra, liệu mấy đứa nhỏ nó có sợ hãi hay không? Chỉ bằng mình cứ yên lặng để tụi nhỏ được bình yên. Mình còn sống bao lâu nữa đâu mà lo sợ. Vậy rồi bà lại thinh lặng. Sáng hôm sau, bà cứ tránh né bọn trẻ để nó không hỏi về chuyện tối đêm qua. Nhưng rồi bất chợt, nghe tiếng bà Lý phía sau lưng hỏi mình. Hôm qua bà gặp ma đúng không bà Bưởi? Bà Bưởi quay sang, đưa một ngón tay lên miệng, ra ý kêu bà Lý nói nhỏ nhỏ lại. Đúng rồi đó, tại sao bà biết? Hôm qua tôi còn thức, thấy hết từ lúc bà nằm trong nhà cho tới khi bị mang ra ngoài sân. Nhưng toàn thân tôi cứng đờ, không sao giúp cho bà được. Vả lại tối hôm trước tôi cũng không hiểu sao tự nhiên mình nằm ở ngoài sân luôn đó. Còn tôi thì trông thấy rõ ràng một người phụ nữ, độ chừng hơn 30 tuổi, gương mặt xanh xao, đầu tóc rũ rượi, mang tôi ra ngoài sân rồi liên tục báo tôi ra khỏi nhà cô ta, không được cướp nhà của cổ đó. Thôi chết rồi, chắc là nhà này ngày xưa họ ở, rồi chết đâu trong này nên thành nhà quan. Giờ mình ở họ đòi lại. Vậy giờ tính sao đây bà? Hy vọng cổ muốn đuổi tôi với bà thôi, mong cho mấy đứa nhỏ nó được bình yên. Hay giờ mình lại lập thờ cúng kiến nữa đi bà. Để từ từ coi sao, sợ làm vậy bọn nhỏ nó lại hoang mang. Không phải người âm nào cũng hiền lành, dễ chấp nhận cho mình ở nhà của họ đâu. Bên kia dù sao cũng là nơi họ mất, nhưng không có phải là nhà của họ. Còn bên này á là nhà của họ, nên hơi khó chấp nhận đó bà. Sao bà nói chuyện ma mà cứ như người sống vậy? Thì ma với người chẳng qua là khác nhau về hai thế giới. Còn người sống thì có thể làm được những gì mình thích, nói được những gì mình muốn. Còn người âm họ khó thực hiện, nên họ hay oán hận, hay làm một hành động nào đó để muốn nói điều gì họ thích, nhưng mình không hiểu được họ mà thôi. Bà nói cũng phải ha. Giá lại đâu có tìm được họ tên, ngày tháng gì mà cúng cho đúng lễ. Thấy Thành và Tấn đi vào nên hai bà im lặng, không nói nữa, giả bộ cười đùa. Ủa bà Lý, hôm nay bà bán được nhiều vé số không? Tôi bán còn đô chừng 50 tờ, chịu đi tới tối tối là hết thôi. Vào ăn cơm nghỉ ngơi xíu đi, rồi bán tiếp bà ơi. Phải phải đó, không thôi ôm hết mớ này là coi như bán thân, không đủ tiền trả đại lý đó. Trời đất ơi, bà nghĩ cái thân già của tôi với bà giờ ai mua mà còn đòi bán thân, có làm ăn gì được nữa đâu. Bà Lý cười, đưa ra hai hàm răng đã rụng gần hết, cùng cái miệng móm mém, bà nói. Bà này thiệt tình, làm tôi quê hả? Nhỏ Mai cũng vừa dọn ra mâm cơm nhỏ, với chén thịt kho tiêu và nồi canh mướp. Bà Thông cũng vừa về tới, bước lại vuốt tóc nhỏ Mai âu yếm. Con gái giỏi quá, hôm nào con về trưa là ba bà già này được no cái bụng hả? Mai cười hiền hòa rồi đáp. Dạ có gì đâu, được về ăn cơm với các bà con cũng thấy vui mà. Tấn và Thành cũng xô tới. Cho tụi con ăn với. Nhỏ Mai trề môi. Ăn ít đồ ăn thôi nha, hôm nay thịt mắc quá nên chỉ mua được một ít kho tiêu hả? Yên tâm đi, hai tụi tôi ăn nhiều cơm, chứ đồ ăn thì chan ít nước kho vào là ăn được rồi. Trò chuyện vui đùa, chẳng mấy chốc thì mâm cơm đã sạch sẽ, ai cũng xoa xoa cái bụng ra chiều no nê. Mai dọn mâm cơm rồi cũng vào phòng ngủ cùng ba bà già để còn lấy sức đi làm ca chiều. Tối đến, sau khi mọi người đã ăn uống no nê thì đám trẻ tụ hội lại đánh bài. Nhóm các cụ già thì ngồi lại uống trà, nói chuyện với nhau. Đêm nay trăng thật đẹp vì là ngày rằm. Mảnh sân nhỏ rộn vang những tiếng cười, hàng xóm cũng bắt đầu lân la tới để làm quen. Đến khuya thì mọi người cũng về hết, trả lại một không gian yên tĩnh cho căn nhà vốn dĩ đã quạnh hiu. Trăng vẫn sáng, người vẫn cười nói vui vẻ. Vậy mà bỗng đâu, một tiếng cười chói tai vọng đến, tất cả nhìn nhau với gương mặt đầy hiếu kỳ. Tấn thúc nhẹ vào vai Nhàn và hỏi. Bộ mày cười hả Nhàn? Mày điên rồi hả? Tao còn đang định hỏi ai đó. Tường ngơ ngác nhìn Mai hỏi. Ê, dạo này bà luyện được cái giọng cười ma quái đó luôn á hả? Bất hùng đi cha, tôi cười hồi nào? Thành hỏi Yến. Vậy không lẽ là bà hả? Yến gãi đầu khó khăn nói. Tôi không có, mà nghe giọng cười đó, sao tôi lạnh sống lưng quá trời. Vậy là nhóm trẻ đưa mắt nhìn những cụ già đang ngồi uống trà. Cụ Thừa tay chống cằm mấy sợi râu bạc trắng, ánh trăng chiếu vào tăng thêm phần già nua của cụ. Cụ không nói gì, nhưng ánh mắt ra chiều suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Sau tiếng cười vừa rồi thì cụ từ thở dài rồi nói. Lại có chuyện nữa rồi hay sao vậy nè? Bà Thông ngơ ngác không nói gì. Bà Bưởi và bà Lý nhìn nhau tay run run. Hai bà đã bị run theo tuổi già, bây giờ càng thêm phần yếu đuối. Rồi một cơn gió lạnh thổi lên, ánh trăng bị che khuất bởi màn trời bỗng dưng trở nên đen kịch. Không hẹn mà tất cả đều đứng lên định đi vào nhà. Cánh cửa bỗng nhiên bị gió va đập mạnh đóng sầm lại. Mấy chàng thanh niên hợp sức lại mà vẫn không sao mở ra được. Trong lúc bối rối, nhỏ Yến còn chê bai nói. Trời đất ơi, mấy ông trai tráng kiểu gì vậy? Có cánh cửa mà cũng không mở được nữa. Tôi lạnh quá hả? Tấn buông tay ra khỏi cây nắm cửa, rồi đưa mắt nhìn Yến, nói. Bà giỏi bà lại mở đi, làm như dễ ăn lắm vậy. Thành và Tường cũng bất lực lui ra. Nhỏ Yến đưa tay vào vặn thử. Cô vừa chạm tay vào thì trong nhà bỗng vang lên một tràng cười ghê rợn. Đi hết đi, đi hết đi. Đây là nhà của tao mà. Nhỏ Yến lùi lại, xém chút nữa là ngã cả vào người Tấn đang đứng phía sau lưng. Cũng may nhỏ Mai kịp đỡ lại. Mặt cả ba đứa con gái không còn một chút máu, xanh ngắt như tàu lá. Mọi người nhìn mặt ba đứa còn sợ hơn cả ma. Tất cả đứng im, tim dường như ngừng đập. Cánh cửa lại có két dữ dội như đang bị ai cào vào đó. Tiếng cười bỗng chuyển thành tiếng khóc thê lương. Đi hết đi, đi hết đi, không tao giết hết. Mọi người lùi ra xa hơn. Vừa lúc đó cánh cửa cũng bung ra, một người phụ nữ bay là lả trên mặt đất. Chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ bởi những vết máu loang lổ. Cô ta đưa một cánh tay dập nát ra chụp lấy đầu Tường. Cũng may anh kịp né sang một bên. Hồn ma nữ chợt dừng lại rồi nhe răng cười quỷ dị. Ở đây có người hợp mạng âm cũng được đó, hay ta thế mạng để sống lại cũng tốt nhỉ. Rồi cô đưa ánh mắt to lồi ra quá nữa nhìn về hướng ông Thừa. Mắt ông Thừa lúc này nhắm lại, toàn thân dựa thẳng vào vách tường bên hông như chờ đợi một cái chết. Tường tiến lên vài bước định ngăn cản, nhưng hồn ma nữ lại vung cánh tay còn phân nửa thịt, máu tươi cũng từ đó rơi xuống khiến Tường như muốn ngất đi. Gió lại cuồn cuộn thổi lên như trời sắp mưa, nhưng tiếng cười lại vang vọng. Hợp mạng thật, nhưng sống để thành một ông già như ông cũng thật vô nghĩa. Chỉ bằng giết hết các người để ta có bạn thì vui hơn ha. Dứt câu thì ma nữ biến dạng thành hình thù một vần mây đen đặc, mùi tanh tưởi cũng từ đó bốc lên. Tiếng cười thì cứ liên tục âm vang hòa vào trong gió. Bóng đèn gần đó cũng bỗng nhiên tắt hết. Một bầu trời đen kịch, nhưng cũng không sao đen bằng cái bóng ma nữ vừa biến hình. Bởi cái khói đen ấy còn lấp lánh lên một màu đỏ sẫm, tựa như máu, cứ sóng sánh uốn lượn. Mấy người trẻ tuổi chia nhau chắn trước mặt các ông cụ, bà cụ. Các cụ lại nói, các con còn trẻ, các con cần sống tiếp. Hãy để cho ông, hãy để cho bà chết thay cho các con. Dạ không đâu, chúng còn đủ sức khỏe, đủ chống chọi lại hồn ma mà. Tiếng cười lại chói tai vang vọng. Coi bộ tình cảm quá ha. Thôi, khỏi nhường nhịn, tất cả cùng đi. Muốn đi từng người hay là đi một lượt hả? Tấn là lớn. Bây giờ cô muốn gì? Ta muốn các người chết hết xuống làm bạn với ta cho vui. Ông Từ ôn tồn đáp. Chúng tôi chết đi thì cô cũng không sống lại được. Xin cô tha cho chúng tôi được không? Cái khói đen pha đỏ không nói gì nữa mà bắt đầu uốn lượn. Những con mũi, con cánh cam gần đó đều bị hút hết vào bên trong và hợp lại thành một tiếng kêu chát chúa. Bóng đen bắt đầu lao vào nhóm người đang đứng khép nép phía cổng rào. Vì cánh cổng cũng đã bị khép kín từ lúc nào không hay. Dù không có ổ khóa, nhưng bao nhiêu người dùng sức cũng không sao đẩy ra được. Ông Từ rút trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, rồi nhắm mắt lại, miệng lầm rầm khấn vái. Xin các chư Phật từ bi, xin Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh, cứu chúng con qua cơn khổ nạn. Ma nữ hét lên một tiếng chói tai, rồi lại trở thành nguyên hình một phụ nữ tóc tai rối bời. Ông Từ nhìn cô nói. Xin cô tha cho chúng tôi không có chốn để nương thân. Xin cô cho ở lại nơi này, thờ cúng cô mỗi ngày. Cô có oan ức gì xin cứ nói, nếu giúp được, chúng tôi sẽ giúp cho cô. Ma nữ đưa ánh mắt đỏ rực, liếc qua một vòng tất cả, rồi mới đáp. Tôi không có oan ức gì cả, nhưng buồn lắm. Ánh mắt cô trở nên sầu thảm, mặt cô cúi xuống. Một lát sau cô mới lại nói tiếp. Ngày trước tôi ở căn nhà này, rồi giặc kéo đến. Tôi định bỏ trốn, sau này sẽ quay lại. Nhưng vừa đến đầu đường thì bị bọn giặc thả bom từ xa giăng trúng tôi. Tôi bị nát nửa thân người rồi chết đi. Nhưng lúc đó cái đường lộ phía trước là một đám cỏ thôi. Sau khi bị bom nổ, nó trở thành một đầm nước. Xương cốt tôi cũng nằm lại nơi đó, rồi dần tan biến, chỉ còn lại ít xương khô. Họ cũng không để ý mà xây đường lên, và tôi mãi mãi nằm lại nơi này. Không ai thờ cúng, tôi lạnh lẽo và cô đơn lắm. Tấn rụt rè hỏi. Vậy tấm hình trên bàn thờ có phải của cô không? Đó là tấm hình của mẹ tôi. Hồi xưa ai cũng nói tôi và mẹ giống nhau y đúc. Ông Thừa lại nói. Vậy cô có thể cho tôi xin họ tên, ngày tháng năm để chúng tôi thờ cúng cô được không? Tôi tên Mai Thị Lệ, sinh ngày 13 tháng 1 năm 1923, mất ngày 13 tháng 1 năm 1955. Các người hứa thì phải nhớ đó, không thì đừng có trách tôi. Rồi tiếng gà gáy canh đầu cũng cất lên. Bóng dáng ma nữ biến mất trong màn đêm. Mọi thứ lại trở về bình thường. Mọi người kéo nhau vào trong nhà để nghỉ ngơi, sáng ra còn lo chuyện ma chay lễ đàn cho cô Lệ. Đúng như lời đã hứa, ngày tối hôm sau, một mâm cúng chay được dọn lên. Chẳng mấy chốc, nhang đã gần tàn, đồ ăn cũng trở nên ôi thiêu. Bóng ma nữ chập chờn, giọng nói âm u. Nhớ là một tháng cúng đúng 4 ngày chay, còn lại cúng mặn nghe chưa. Ta thích ăn gà nướng đất sét, thích ăn cá rô kho tộ, thích ăn cua đồng nấu canh, thích ăn bông súng ngâm chua, à bông thiên lý xào nữa. rồi tiếng cười xa dần. Bóng cô Lệ cũng biến mất. Vậy là những đêm sau, những người nơi đây vẫn thờ cúng đều đặn. Tiền không có, nên mỗi ngày chỉ cúng một món. Họ thay phiên nhau ngồi canh nhang tàn để chăm tiếp. Mới đó mà đã lại đến rằm. Hôm nay trăng sáng và đẹp lắm. Một dĩa xôi gớt được đặt trên bàn cúng. Tất cả mọi người ngồi ngắm trăng và cảm ơn cô Lệ vì đã không còn quấy phá gì nữa. Bóng cô Lệ cũng dần hiện ra. Hôm nay cô thật xinh đẹp. Mái tóc ngang vai suôn mượt, nước da trắng hồng, ánh mắt đen tuyền thật duyên dáng. Cô bê dĩa xôi lên ăn ngon lành, rồi nói: Cảm ơn mọi người đã cho tôi được những ngày ấm cúng. Có lẽ sau này tôi sẽ ít xuất hiện lên gặp mọi người. Tôi cũng đã sắp được đầu thai vì nhờ lời cầu nguyện của mọi người. Căn nhà này mọi người cứ ở đi, sẽ không ai dám tới làm phiền các người đâu. Tất cả đều cúi đầu cảm ơn cô Lệ. Cô nhìn vào trong nhà, nhìn lại những cảnh vật cũ, nhìn lại hình người mẹ trên bàn thờ, rồi mỉm cười biến mất. Từ hôm đó, những người nông dân nghèo khó đã có một căn nhà để sinh sống, để che nắng, che mưa. Căn nhà trở nên đông vui, nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười, chứ không còn phải là căn nhà hoang nữa. Và rồi từ đó, ngày nào dù mọi người nơi đây làm ăn thuận lợi hay buôn bán ế ẩm, thì vẫn có một mâm cúng nhỏ để tỏ lòng biết ơn cô Lệ đã cho họ nơi ăn chốn ở, và để linh hồn cô được ấm áp nơi miền âm cảnh. Vừa rồi là tập truyện ngắn Kinh Hoàng Nơi Nhà Hoang của tác giả Hoàng Dung, một tập truyện đầy tính nhân văn và rất là ý nghĩa. Theo bản thân thì thấy câu chuyện rất là hay. Cảm ơn tác giả Hoàng Dung rất nhiều. Đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả một đêm thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.